Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 86. Lại quá nửa tháng, Diêm Kiệm huyện mới huyện lệnh đến nhận chức, Lục thì thu ước vài vị đồng sinh đi mã tràng cưỡi ngựa. Trên đường, bọn họ nói lên cái này mới huyện lệnh, trong lời nói có nhiều phê bình kín đáo. Nghe nói chúng ta cái này mới huyện lệnh là Phụng Nguyên 7 năm trung trạc nguyên. Xuất thân một trong tứ đại gia tộc Lũng Tây Lý gia. Cũng không biết như thế nào hỗn thành như vậy. Thái Văn Lâm cũng rất đồng ý nói. Năm nay là Sùng Khải 4 năm. Đã 10 năm qua, cái này trạc nguyên lại còn tại chính thất phẩm đảo quanh. Xem ra người này là sẽ không làm quan a. Đoạn Thanh Hồng lắc đầu. Ta hỏi qua cha ta, nghe nói hắn trước ở kinh thành nhậm từ lục phẩm thị nói. Cũng không biết vì sao, lại bị thiên hậu biếm đến chúng ta nơi này làm huyện lệnh. Đắc tội thiên hậu, hắn được phạm vào nhiều đại sự a. Lục thì thu vảnh tai nghe, Đoạn Thanh Hồng lại nói. Nghe nói chúng ta cái này huyện lệnh thi đạt trạng nguyên liền còn giai tuệ công chúa. Các người cũng biết. Giai tuệ công chúa một mẹ đồng bào ca ca chính là bị Cố Trung Thừa tố giác. Mới rơi đầu, thiên hậu là Cố Trung Thừa mẹ ruột. Nàng như thế nào có thể sẽ thích giai tuệ công chúa đâu. Cho nên phò mã cũng bị biếm đến nơi này. Mọi người càng nghe càng tà hồ. Xem ra cái này huyện lệnh tương lai muốn chết già tại bọn họ Diêm Kiệm huyện. Không có lên trước cơ hội. Lục thì thu sắc mặt có chút cổ quái, nhưng ta nhớ trước giai tuệ công chúa giống như bị kim nhân bắt đi đi. Mọi người trợn tròn ánh mắt, dồn dập nhìn về phía Đoạn Thanh Hồng. Thật hay giả, kim nhân nếu là bắt đi giai tuệ công chúa, chắc chắn sẽ không hảo hảo đối đãi. Nói không chừng, mọi người không dám đoán nữa. Vừa lúc đến nơi, đại gia cùng nhau nhảy xuống ngựa. Thái Văn Lâm cùng Tô Gia Mã Tràng trường chủ rất quen thuộc. Nghe nói 10 năm trước hai người bái đồng nhất vị tiên sinh vi sư. Xem như đồng môn sư huynh đệ, đoàn người vào Mã Tràng. Tô trường chủ đang tại giao đãi hạ nhân cẩn thận quét tước. Nghe đến mặt sau có động tĩnh, quay đầu nhìn lên, lập tức chào đón. Thái Hiền đệ đến, Thái Văn Lâm tiến lên cho đại gia giới thiệu. Đây là Tô trường chủ, ta ngày xưa cùng trường bạn thân. Tô trường chủ dáng người khôi ngô, râu quai nón phi thường nồng đậm, nhìn hắn thân hình, tuyệt không giống đọc qua thư, giống như đồ tể hoặc là tiêu sư. Tô trường chủ là cái người sảng khoái, lúc này chào hỏi bọn họ, các vị mời đi theo ta, muốn cái gì dạng ngựa cứ nói với ta. Cưỡi ngựa tốt học sinh tự nhiên muốn tuyển tốc độ nhanh điểm. Ngựa, lần đầu học tập cưỡi ngựa học sinh được tuyển tính cách dịu ngoan ngựa. Như vậy sẽ không ngã xuống tới. Lục thì thu không phải lần đầu tiên học, nhưng hắn trước cưỡi ngựa cũng không tiêu chuẩn. Năm lần trước đó là vì sớm điểm đuổi tới phủ thành. Hắn là cắn răng cứng rắn chống đỡ, bốc lên bị ngựa bỏ ra đi phiêu lưu. Hiện tại có cơ hội, hắn tự nhiên muốn chọc đầu bắt đầu học. Tô trường chủ chuyên môn cho hắn gọi tới một vị kinh nghiệm phong phú thuần hóa ngựa sư dạy hắn. Lục thì thu học được rất nhanh, hắn vốn lá gan liền đại, ghi nhớ muốn điểm, một thoáng chốc, liền có thể chạy chậm. Bọn họ chơi một canh giờ, giữa trận nghỉ ngơi, tô trường chủ tự mình tiến đến tiếp đãi. Vì bọn họ giới thiệu các loại đồ ăn, những thứ này đều là chúng ta mã tràng đặc sắc, bên ngoài không mua được. Đại gia ăn ăn nhìn, nếu là không hợp khẩu vị, ta lại nhường đầu bếp giúp các người đổi mới đồ ăn. Hạ nhân cho mỗi người bưng tới một cái gỗ cái, đĩa, mặt trên món ăn đều là như nhau. Một ly lành lạnh nước ô mai, thuận tiện dễ nấu mặt lạnh. Nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng khi sơ lót dạ cùng với Tô gia bí mật chế ngựa thịt. Ngựa thịt không phải người bình thường có thể ăn được. Ngựa cùng ngưu đều thuộc về sức sản xuất. Trừ phi bệnh chết chết già, không cho phép tùy ý giết. Tô Trường chủ ngựa thịt đều là nhà mình mã tràng ngựa. Bởi vì bình thường chạy đặc biệt cần, chất thịt rất kính đạo, ăn cũng đặc biệt hương, đại gia ăn được mùi ngon. Lục thì thu thực thích cái này trường chủ, người phi thường trong sáng, cho người ta một loại như mộc gió xuân cảm giác. Thái Văn Lâm còn nhắc tới, thật là đáng tiếc, người hẳn là tiếp tục đọc đi xuống, nói không chừng đã sớm thi đạt tú tài. Tô Trường chủ cũng là cái đồng sinh, nghe Thái Văn Lâm giọng điệu, đối phương thành tích còn rất tốt. Tô Trường chủ nghe lần sau tay, phụ thân bệnh nặng, trong nhà sinh ý không người xử lý, lão nương đứa nhỏ đều phải dựa vào ta nuôi sống, ta sao có thể chỉ lo chính mình đâu. Lục thì thu đối với hắn càng có hảo cảm, người đối diện người tận tâm, không đem gánh nặng đặt ở lão nương cùng thê tử trên đầu. Người này không kém, Thái Văn Lâm cũng gật đầu, đột nhiên hỏi, con trai của ngươi vỡ lòng sao? Nhắc tới nhi tử, Tô Trường chủ có chút đắc ý, đã sớm vỡ lòng, Thái Văn Lâm cười cười, con trai của ngươi thông minh hơn người, nói không chừng có thể đem ngươi mất đi tú tài công danh thi trở về. Rồi sau đó hắn hướng những người khác nói, ta trước kia tổng cho rằng trên đời này thần đồng đều là người khác nghe nhầm đồn bậy. Nhưng là 10 năm trước gặp qua con của nàng, ta mới biết được, trên đời này thực sự có thần đồng. Chỉ là tùy ý lượt một lần, niệm mấy lần liền có thể nhớ kỹ, đầu không muốn quá tốt xử. Tô Trường chủ khoát tay, đầy mặt khiêm tốn, mà khi không được ngươi như vậy khen, hắn chính là một đứa trẻ. Trong thời gian ngắn nhớ kỹ, qua một đoạn thời gian lại được quên, chỉ là như vậy cũng đủ làm cho người ta hâm mộ, nhất là Lục thì thu hâm mộ được trong mắt đều muốn đỏ. Thái Văn Lâm dứt lời lại khen ngợi Lục thì thu, Lục án đầu cũng khó lường, năm nay vừa vỡ lòng thì phải án đầu, tuyệt đối là thiên tư cực tốt, mọi người cũng dồn dập khen ngợi. Lục thì thu thường lui tới ra mặt rất dày, nhưng bị một cái tuổi tác so với hắn tiểu đồng sinh khen ngợi. Hắn lúc này vẫy tay, không có, không có, ta chỉ là, hắn đảo mắt, ta chỉ là chiếm địa lợi quang mà thôi. Mọi người rất có hưng trí, Lục huynh có gì địa lợi? Nhà ta hàng xóm họ Cố, chính là Cố Trung thừa tộc nhân, bọn họ tộc học tiên sinh là cái cử nhân, chúng ta là hàng xóm. Cho nên gặp được không hiểu vấn đề, ta liền sẽ đến cửa thỉnh giáo. Mọi người không ngừng hâm mộ. Cố gia, đây chính là hoàng thân quốc thích. Hắn lại có thể trèo lên. Thật sự rất rất giỏi. Không ít nhân tâm tư linh hoạt mở. Nếu là bọn họ cũng có thể chuyển đến Cố gia bên cạnh. Nói không chừng cũng có thể trèo lên Cố gia. Đáng tiếc bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ một chút. Lục thì thu nhưng là ở tại thành Tây, bên kia phòng ở vốn là cực kỳ quý, đang ngồi ngoại trừ Đoạn Thanh Hồng còn thật không có cái kia lực lượng ở bên kia trí phòng ở. Duy nhất có thể mua được Đoạn Thanh Hồng, trong nhà liền có cử nhân tiên sinh, căn bản không lạ gì, mà Tô Trường chủ nghe được Lục thì thu lời nói, ánh mắt lóe lóe, mọi người cơm nước xong, riêng phần mình đi cưỡi ngựa. Lục thì thu cưỡi nửa canh giờ, có điểm khát nước, đến trước chỗ ăn cơm uống nước, vừa vặn đụng tới Tô Trường chủ tại cùng một cái nam hài nói chuyện. Đứa bé trai kia ước chừng 15-16 tuổi, gầy teo thật cao, mặc một thân thanh y áo dài, đầu đội khăn vuông, điển hình học sinh ăn mặc. Lục thì thu đi tới, Tô Trường chủ nghe được động tĩnh, bận bịu chào đón. Lục đồng sinh, nhưng là có cái gì cần? Lục thì thu gật đầu. Có điểm khát nước, Tô Trường chủ nhường hạ nhân đi bưng nước. Lục thì thu ngồi ở trên ghế chờ. Tô Trường chủ đem nhi tử kêu đến. Đây là Lục đồng sinh. Năm nay phủ thử án đầu. Trước ngươi không phải đọc qua hắn văn chương sao? Hiện tại nhìn thấy chân nhân. Hảo hảo hướng người ta thỉnh giáo mới là... Tô Mạt Dương mắt sáng lên, tiến lên chắp tay hành lễ. tiểu tử Tô Mạt Dương đối Lục Đồng sinh thần giao đã lâu. Hôm nay nhìn thấy, quả thật tam sinh hữu hạnh. Lục Thì Thu đứng lên hoàn lễ, Tô tiểu huynh đệ quá khách khí. Đúng lúc này, hạ nhân bưng trà lại đây. Tô Mạt Dương mắt gấp nhanh tay, hỗ trợ đưa qua. Lục Thì Thu tổng cảm thấy tiểu tử này quá mức ân cần. Chỉ là muốn đối phương có thể là nhường chính mình chỉ điểm công khóa. Cũng không để ở trong lòng. Nhận lấy, nếm một ngụm. Hai người nói chuyện thì Lục Thì Thu mới biết Tô Mạt Dương đã tại năm kia thi đạt đồng sinh. Cũng là phủ án đầu. Lục Thì Thu có chút quẫn bách. Nguyên lai người ta cũng là án đầu, nhưng lại so với chính mình sớm 2 năm. Hắn xấu hổ được ho khan khụ, khen một câu, Tô tiểu huynh đệ thật là thiếu niên anh tài. Khó lường, Tô trường chủ vẫy tay cười một tiếng. Nơi nào, hắn chỉ là may mắn mà thôi. Lục Đồng sinh văn chương ngay cả Chu Chi Phủ đều khen không dứt miệng. Hắn nơi nào so được với, Tô Mạt Dương cũng gật đầu xưng là. Lục Thì Thu biết đây là khiêm tốn, nhưng hắn không muốn đem thời gian đều dùng lai khách mặc vào. Đổi chủ đề hỏi, Tô tiểu huynh đệ năm nay sẽ tham gia viện thử đi. Tô Mạt Dương gật đầu, là, năm trước thi rớt, năm nay tái chiến. Lục Thì Thu trong lòng một cái lộp bộp. Cái gì, án thủ đô thi rớt? Kia trước chính mình huyện thử lấy chung 47 danh. Viên tiên sinh ở đâu tới lực lượng nói hắn có khả năng thi đạt tú tài? Rõ ràng kém đến rất xa có được hay không? Phải biết, thông qua phủ thử chính là đồng sinh, có ý hướng đình chính thức ban phát văn thư. 3 năm 2 lần, hàng năm đều có không ít người chiết tại viện thử thượng. Nhiều năm như vậy tích góp không ít đồng sinh. Lấy năm trước mà nói, ghi danh đồng sinh chừng 2.000 người. Lại chỉ trúng tuyển 40 người, nói cách khác 50 nhân chung mới lấy một người, tỷ lệ so huyện thử cùng phủ thử thấp hơn. Lục Thì Thu trong lòng khẩn trương hơn. Tô trường chủ lại nói, nghe nói Lục Đồng sinh hàng xóm chính là cử nhân, cũng không biết có thể hay không vì ta nhi dẫn kiến. Nói xong đưa lên một cái hình chứng Tô gia mã tràng ngọc bài. Dựa vào này bài có thể miễn phí lại đây cưỡi ngựa thậm chí là thuê. Bất cứ lúc nào đều được. Lục Thì Thu giật mình. Nguyên lai người này là nghĩ được viên cử nhân chỉ giáo. Đúng a, Diêm Kiệm huyện cử nhân ít như vậy. Nếu như có thể được viên cử nhân chỉ điểm, tuyệt đối so với đóng cửa làm xe cường. Lục Thì Thu cúi đầu mắt nhìn lệnh bài kia. Nhìn khắp 4 phía. Cái này Tô gia mã tràng ngựa đều là cao nhất tốt ngựa. Ngọc này bài cực kỳ quý trọng. Tô trường chủ vì nhi tử coi như là nhọc lòng. Lục Thì Thu cũng là không có chối từ. Chờ ta đi về hỏi qua viên tiên sinh lại hồi nhị vị. Tô trường chủ mắt sáng lên. Hướng hắn chắp tay hành lễ. Đa tạ Lục Đồng sinh. Nói lại đem ngọc bài đi phía trước đưa đưa. Lục Thì Thu vẫy tay cự tuyệt, vô công bất hưởng lộc, chỉ là một cái nho nhỏ ngọc bài. Sau khi xong chuyện, Tô Mỗ quyết định cùng lễ trọng đưa tiễn. Tô trường chủ đặc biệt hào khí, hắn chỉ là Diêm Kiệm huyện thương nhân, bình thường tiếp xúc cử nhân cơ hội không nhiều, chính là muốn cho nhi tử tìm danh sư đều không có nhân mạch. Lần này khó được có cái cơ hội tốt, đương nhiên muốn bắt lấy. Lục Thì Thu mắt nhìn Tô Mạt Dương, còn tuổi nhỏ liền khí độ bất phàm, rốt cục vẫn phải gật đầu nhận. Cũng thế, Lục Mỗ nhất định đem hết toàn lực. Tô trường chủ cùng Tô Mạt Dương cùng nhau chắp tay hành lễ. Đầy mặt cảm kích, Lục Thì Thu sau khi trở về, liền hỏi viên cử nhân, đối phương biết được việc này, trầm ngâm một lát mới nói, có thể, rồi sau đó. Lục Thì Thu viết thư làm cho người ta đưa đến Tô gia mã tràng. Ngày thứ 2, Tô trường chủ liền mang theo Tô Mạt Dương đến Lục gia. Viên cử nhân giáo xong học, nhường bọn nhỏ tự hành học tập, bớt chút thời gian thấy bọn họ. Viên cử nhân thi giáo qua Tô Mạt Dương, đứa nhỏ này không chỉ trí nhớ tốt, thiên tư thông minh, khó được nhất là tính tình trầm ổn. Duy nhất có điểm không tốt chính là hắn không có gì lịch duyệt. Người lịch duyệt dùng cái gì để hình dung đâu? Không có trải qua sự tình, người viết ra văn chương liền sẽ mang theo điểm tính trẻ con chưa thoát. Ngây thơ, tựa như quá ra ra đồng dạng, mà trải qua sự tình người liền không giống nhau. Giữa những hàng chữ tất cả đều là chân tình thật cảm giác hiện thực. Cũng hứa văn chương không hẳn đặc sắc, nhưng nó sẽ thực hiện thực, rất sắc bén, vô luận là loại nào quan chủ khảo cũng không thể tuyển loại thứ nhất. Bởi vì bọn họ tuyển là quan, không phải tài hoa. Viên cử nhân cho Tô Mạt Dương đề cử vài cuốn sách. Những sách này đều là chính hắn tổng kết ra đến, trừ hắn ra đệ tử, vẫn chưa có người nào xem qua. Tô Mạt Dương lúc này liền cho viên cử nhân hành bán sư lễ. Sở dĩ không phải chính thức bái sư, là viên cử nhân chính mình cự tuyệt. Hắn hiện tại dù sao cũng là Cố gia Tây Tịch, thu đệ tử phải trải qua Cố gia cho phép, không thể tùy ý thu đồ đệ. Nhưng tức bắt đầu như thế, cũng đủ nhường Tô gia phụ tử vui vẻ. Tái xong ngựa, Lục thì thu không còn tham gia thơ sẽ, mà là đóng cửa đọc sách, dễ dàng không xuất môn. Ngay cả tân nhiệm huyện lệnh đến, hắn cũng không thể đi ra ngoài nhìn xem. Ngược lại là ở trên bàn cơm, Mộc thị vui sướng nói, ai nha, không nghĩ đến chúng ta lại có thể đến phiên một cái thanh quan. Lục thì thu ăn cơm, không nói một lời, niếp niếp ban ngày tại học đường đọc sách, không thể ra ngoài xem náo nhiệt. Nghe được nương nói người này là thanh quan, rất là tò mò. Nương làm sao biết được? Nàng trước nghe cha nói qua, cái này huyện lệnh hình như là bị thiên hậu biếm đến bên này. Mộc thị cho nàng gắp thức ăn. Hắn vừa đến nhậm, liền dán ra bố cáo, chỉ trinh nhân đầu thuế, tài sản thuế, điền thuế cùng ngư thuế, khác siêu cao thuế nặng toàn bộ miễn trừ. Chúng ta lại có ngày lành qua, mọi người cũng đều thật cao hứng. Mộc thị trong lòng tính toán trong nhà thu nhập cũng có thể nhiều hơn chút. Tâm tình cũng đặc biệt tốt. Giữa trưa nhà chúng ta ăn thịt. Các ngươi ra hai đọc sách vất vả, phải thật tốt bồi bổ. Nàng nghiêng đầu mắt nhìn tướng công, lại thấy hắn ánh mắt dại ra, máy móc bới cơm. Mộc thị trong lòng ngầm thở dài. Nhìn một cái nàng tướng công đọc sách đều nhanh tẩu hỏa nhập ma. Niếp niếp rất là cao hứng, ta muốn ăn thịt kho tàu. Nhị nha cũng nhấc tay phụ họa, thịt kho tàu. Mộc thị quay đầu nhìn xem hai cái nha đầu, tốt, làm thịt kho tàu, các ngươi ăn mau đi đi. Lục thì thu đột nhiên ngẩng đầu, ta đi mua thịt đi. Vừa lúc trong nhà không có giấy tuyên thành cùng mực, Mộc thị sửng sốt một chút. Buổi sáng nàng còn nhìn đến trên bàn bày nửa đao giấy tuyên thành a, như thế nào nhanh như vậy liền không có. Lục thì thu quay đầu nhéo tay nàng, Mộc thị hai má bá được đỏ, biết đây là tướng công tại săn sóc chính mình. Trong bụng nàng nhẹ ngọt, tốt. Đại nha nghiêng đầu phát hiện nàng nương mặt rất đỏ, quan tâm hỏi, nương, ngươi không sao chứ? Như thế nào mặt như vậy đỏ a? Mộc thị xấu hổ được ho khan khụ, không có việc gì, nương chính là có điểm ho khan. Mấy ngày nay Mộc thị quả thật có điểm ho khan, lão không thấy khá, nàng nói như vậy, đại nha cũng không hoài nghi. Cha, ngươi đi mua giấy tuyên thành, thuận tiện mua cho ta bát băng uống đi, ta rất nghĩ ăn a. Lục thì thu mới vừa đi ra sân, niếp niếp liền kéo cổ họng ở phía sau kêu. Lục thì thu quay đầu, tay duỗi ra, đưa tiền đây. Niếp niếp giảo ngón tay, lắc mông, ấp úng nói, cha, ngươi là cha ta, ngươi mua một chén cho ta nha. Lục thì thu vung tay lên, phụ thân ngươi không có tiền, không cho mua. Nói xong phủi đi, niếp niếp tức giận đến thẳng dậm chân, miệng lầu bầu một tiếng, xấu phụ thân. Mộc thị nhìn xem nàng làm nũng dáng vẻ có chút buồn cười. Đi đây, ngươi ăn một chén băng uống có thể làm cho phụ thân ngươi đau lòng nửa buổi. Ngươi tốt xấu đau lòng ngươi một chút cha, khiến hắn ngủ một giấc an ổn đi. Niếp Niếp tựa hồ lập tức liền tưởng giống ra cha nàng trên giường. Bánh nướng áp chảo lăn qua lộn lại ngủ không được cảnh tượng. Phốc suy một tiếng vui vẻ. Cha ta qua keo kiệt. Mộc thị bắn nàng chán một chút. Sảng giọng, không biết lớn nhỏ. Nhanh chóng về phòng làm bài tập đi. Niếp Niếp che chán. Nga, một tiếng. Nói một đầu khác. Lục thì thu một đường đến thư điếm. Muốn hai trong đao chờ giấy tuyên thành. Lại mua một khối mực đỉnh. Kết tiền, thư điếm trưởng quầy chỉ vào phía trước một loạt giá sách. Lục đồng sinh, tiệm chúng ta mới tới vài cuốn sách, đều là danh gia đại nho viết. Ngài có muốn nhìn một chút hay không? Lục thì thu trong lòng khẽ động, ngoại trừ tứ thư ngũ kinh. Hắn rất ít tại thư điếm mua sách, như vậy quá chọc người hoài nghi. Nghĩ ngợi, hắn nhẹ gật đầu, coi như hắn dùng không. Niếp Niếp cần, cùng lắm thì cho Niếp Niếp dùng chính là. Lục thì thu theo thư điếm trưởng quầy vừa mới chỉ phương hướng lật xem. Hắn muốn tìm mấy quyển văn dịch. Liền tại hắn tập trung tinh thần lật xem thì từ ngoài cửa chui vào một đám học sinh. Thư điếm trưởng quầy hù nhảy dựng. Các vị đây là trưởng quầy, các ngươi tiệm có sách thuốc sao? Có, bàn thảo cương mục, sao? Hoàng đế nội kinh, đâu? Thư điếm trưởng quầy ngẩn ra, xem bọn hắn mỗi người mặc áo vải áo dài, đầu đội khăn vuông, hẳn là học sinh mới đúng, như thế nào mở miệng liền muốn sách thuốc đâu? Hắn ngẩn người, gật đầu, ngón tay Lục thì thu sau lưng kia xếp giá sách, một hàng kia tất cả đều là sách thuốc. Vừa dứt lời, học sinh nhóm dồn dập hướng Lục thì thu bên này chen đến. Trục lợi Lục thì thu hoảng sợ, cuống quýt bắt mấy quyển vừa mới hảo xem thư hướng trong thiềm. Từ một đầu khác đi vòng qua quầy, không hiểu ra sao, đây là thế nào? Thư điếm trưởng quầy cũng có chút khó hiểu, lúc này kéo cuối cùng đầu một cái học sinh hỏi, các ngươi tìm sách thuốc làm cái gì? Kia học sinh chen không đi vào, hơi có chút nản lòng, thở dài. Trả lời thư điếm trưởng quầy lời nói, các ngươi còn không biết đi. Huyện nha môn cửa dán hoàng bảng, chỉ cần có người sẽ người áp giải mẫu cổ độc liền được phong hầu. Phong hầu, thư điếm trưởng quầy ánh mắt chừng được căng tròn. Hầu tước vì siêu phẩm, tức là vượt qua nhất phẩm ý, chỉ trao tặng hoàng thân quốc thích cùng số rất ít công thần. Nguyệt quốc đã có 100 năm không có phong qua hầu. Chỉ cần sẽ người áp giải mẫu cổ độc liền có thể phong hầu. Đây cũng quá khó có thể tin tưởng a. Lục thì thu sợ run. Hỏi tứ ất, tử mẫu cổ là cái gì? 1111 thanh âm rất nhanh truyền đến. Tử mẫu cổ là miêu cương cổ độc. Kỳ độc vô cùng. Lục thì thu sờ cằm âm thầm suy tư. Ai trung tử mẫu cổ độc a? Bệnh nhân sao sao? Không thể trả lời. Lục thì thu không biết nói gì. Ký chủ, bổn hệ thống có người áp giải mẫu cổ thuốc giải độc. Một bình chỉ cần 5.2 vạn, bảo quản thuốc đến bệnh trừ. 5.2 vạn, mắc như vậy. Lục thì thu quyết đoán lắc đầu. Không mua, hắn mắt nhìn bốn phía. Nhiều người như vậy nghiên cứu giải dược. Các nơi trình lên đi thuốc giải độc nhất định trồng chất như núi. Triều đình khẳng định sẽ tìm người thử dược. Nói cách khác hắn ít nhất phải cung cấp 2 bình trở lên. Hệ thống nhiều nhất có thể nợ 10 vạn lượng bạc. Hắn trước thiếu 2 vạn lượng. Hiện tại chỉ còn lại 8.2 vạn. Liền vì một cái hư tước. Quá không có lời. Hắn mới không làm cái này oan đại đầu đâu. Đúng lúc này. Quần áo hoa lệ Đoạn Thanh Hồng đi đến. Hắn cũng là đến mua giấy. Hỏi thư điếm trưởng quầy muốn thượng hảo giấy tuyên thành. Rồi sau đó hắn quay đầu nhìn về phía chen lấn chật như nêm cối đám người kia. lắc đầu cười nhạo, Tử Mẫu cổ nhưng là liền Trương Thần Y cũng sẽ không giải. Hiện tại mua sách thuốc lật xem lại có gì dùng. Thật là một đám ngốc tử. Lục Thi Thu phủ vỗ trán. Tuy rằng những thứ này người thật sự rất ngốc, nhưng là ngươi như vậy trắng trợn không kiêng nể đắc tội với người thật sự được không? Thư điếm trưởng quầy cầm hảo trang giấy, Đoạn Thanh Hồng trả tiền. Mặt sau học sinh nhóm nghe được Đoạn Thanh Hồng lời nói, tất cả đều trợn mắt nhìn. Đoạn Thanh Hồng cũng không sợ, nhếch môi, đầy mặt trào phúng nhìn đối phương. Mắt thấy không khí bắt đầu khẩn trương, Lục Thi Thu mắt gấp nhanh tay đem người kéo đi ra thư điếm. Lục Thi Thu vừa muốn cùng Đoạn Thanh Hồng giải thích, liền thấy cách đó không xa lại xông lại đây không ít học sinh. Hắn lời ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Ta ngoan ngoãn, những thứ này người đều điên rồi sao? Đoạn Thanh Hồng thấy hắn còn ngốc đứng bất động, lo lắng những thứ này học sinh chen đến hắn, bận bịu đem hắn hướng bên cạnh kéo. Rất nhanh thư điếm đầy ấp người, thư điếm trưởng quầy thiếu chút nữa bị chen thành lạp xưởng, miệng không ngừng hô to, chậm một chút chen, đừng có lại tiến đến, mua qua thư, nhanh lên ra ngoài, đừng đều ngăn ở cửa. Chỉ là thanh âm của hắn rất nhanh bao phủ tại học sinh nhóm liên tiếp tiếng gào chung, mà những kia mua xong thư người ra không được, muốn mua thư người chen không đi vào. Cứ như vậy rằng co xuống dưới, mỗi một người đều điên rồi. Đoạn Thanh Hồng châm biếm, Lục Thi Thu ôm giấy, hướng hắn chắp tay cáo biệt. Đoạn Thanh Hồng gật gật đầu, hướng một cái khác phương hướng đi. Lục Thi Thu trải qua huyện nha môn cửa, quả nhiên thấy cửa dán hoàng bảng, phía trên là triều đình ban phát huyền thưởng lệnh, đại gia nghị luận ầm ĩ. Nếu quả thật có thể trị tốt Tử Mẫu cổ, liền có hầu tước, cái này phải là nhiều đại vinh quang a. Lại vinh quang cũng không liên quan chuyện của chúng ta a. Chúng ta lại không học y, ai cũng là những thứ này người tựa hồ so vừa mới đám người kia lý trí hơn. Coi như hầu tước lại hào, cũng không phải bọn họ có thể lấy được đến. Lục Thi Thu cười cười, vừa muốn quay người rời đi, liền thấy huyện nha trong lao ra một cái quần áo hoa lệ nữ nhân. Nàng tóc lộn xộn, trên mặt căm hận, đầu tiên là bốn phía nhìn nhìn, rồi sau đó nhìn đến bọn họ đám người kia, nổi giận đùng đùng chạy tới. Mọi người hoảng sợ, dồn dập tránh đi, nào biết nữ nhân kia liền lướt mắt đều không cho những thứ này người. Trực tiếp đi đến hoàng bảng trước, năm ngón tay đem hoàng bảng bắt được nát nhừ. Mọi người hít một hơi khí lạnh, nữ nhân này điên rồi phải không? Dám xé bỏ hoàng bảng, đây chính là đại bất kính. Lục Thi Thu bình tĩnh nhìn xem nàng, chẳng sợ đã cách 4 năm, Lục Thi Thu vẫn là một chút liền nhận ra, đây là Giai Tuệ công chúa. Còn không đợi mọi người xem thanh, huyện nha lao ra hai cái bà mụ, một tả một hữu đem nàng chế trụ, miệng còn nhét một khối vải trắng, lập tức hướng trong nha môn kéo. Mọi người ngẩn ra, đột nhiên có người nói, nguyên lai là cái ngốc tử. Đại gia giật mình, cũng đều không cùng ngốc tử so đo. Lục Thi Thu bình tĩnh nhìn xem Giai Tuệ công chúa giống chó chết bị người kéo đi. Trước kia tích góp về điểm này căm hận đột nhiên liền biến mất không thấy. Tác giả có lời muốn nói, thiên hoàng trung Tử Mẫu cổ, nhưng là triều đình khẳng định không thể nói cho dân chúng. Vua của một nước trúng độc, như vậy phía dưới liền rối loạn bộ, cho nên chỉ có thể treo giải thưởng. Lục Thi Thu không biết là thiên hoàng, tạm thời sẽ không giúp hắn. Cảm tạ tại 7/1/2020 17:30.08 tương đương 8/1/2020 11:56.59 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ trong chai thiên chân vô tà 19 bình, Jessica 10 bình, mộ vũ xương lạnh 1 bình.